Từ Hokage bắt đầu, chương 238, vô hạn nguyệt độc phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành oành, những mảnh vụn thiên thạch bị đánh nát rơi xuống tạo thành từng tiếng oanh minh khiến cho đại địa rung động. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng không khí nổ vang, chỉ thấy hai cái một đen một xanh thân ảnh đang trên không trung giao chiến. Hai thân ảnh này không phải là ai khác mà chính là Rosen cùng Madara. Mỗi lần hai người va chạm thì lại tạo ra cực mạnh tiếng nổ vang, không gian cũng vì thế mà bắt đầu rung động dữ dội. Ngân luân chuyển sinh bộc, mấy viên màu đen cầu đạo ngọc cấp tốc xoay tròn tạo thành một đạo to lớn long quyền phong đánh về phía Madara. Thần La Thiên Trinh, lấy Madara làm trung tâm bạo phát ra một đạo cường đại lực hút đem đánh tới long quyền phong cản lại. Cản lại được sao? Rosen kinh ngạc thầm nói. Rin Tensegan là do Rinnegan cùng Tensegan du hợp mà thành nên sức mạnh phải so với Rinnegan bên trên. Uy lực của những năng lượng lực cơ bản cũng theo đó mà tăng lên. Nên chiêu thức bị cản lại khiến cho Rosen cũng có chút kinh ngạc. Xem ra là hắn vẫn còn có chút khinh địch, Rosen thầm nghĩ. Nếu đã vậy thì, thần La Thiên Trinh, một đạo cường đại lực đầy bạo phát đánh về phía Madara, thấy vậy Madara cũng nghênh tiếp. Thần La Thiên Trinh, từ trong tay Madara bạo phát ra một đạo cường lực sức đẩy, muốn cùng Rosen lực đẩy chống lại. Oành, lực đẩy va chạm tạo thành một trận to lớn không khí bạo tạc xung quanh đất đá cũng theo đó mà bin thổi bay. Cả hai đạo lực đẩy va chạm, đối đầu không nhân nhượng. Cũng may Kakashi đám người đã chạy ra xa, nếu không chắc cũng bị bạo tạc cho thổi bay ra xa. Nhưng sau một hồi đối đầu, Rosen bắt đầu chiếm lấy thượng phong. Rosen tạo ra lực đẩy là do Tensegan cùng Rinnegan dung hợp mà tạo thành, uy lực phải so với Rinnegan sức đẩy phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa có rút kinh nghiệm lúc nãy, Rosen sẽ không lại lưu thủ mà nghiêm túc cùng Madara chiến đấu. Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang xảy ra khiến cho Rosen cùng Madara bị đẩy lùi ra xa. Còn một bên ở phía xa quan sát hai người chiến đấu Yuki cùng Isdet. Lúc này Yuki lên tiếng nói, Isdet chúng ta có cần đi giúp Rosen không? Nghe vậy Isdet lắc đầu nói, không cần thiết, đây là Hani chiến đấu, với lại hắn cũng sẽ không muốn chúng ta xen vào đâu. Việc chúng ta cần làm là đợi cho Osusuki Kaguya phục sinh rồi cùng Hani đánh bại nàng là được. Nếu như mà Osusuki Kaguya mà biết khi nàng hồi sinh là sẽ bị ba cái lục đạo cấp cho hội đồng thì nhất định sẽ mắng Rosen vô sỉ đi. Nhưng mà Rosen cũng không coi làm trái quy tắc đánh cuộc. Trong thỏa thuận của Rosen với Kaguya thì không có quy định là Rosen sẽ một mình ngăn cản Osusuki Kaguya nên ba đánh một thì cũng không tính làm trái quy tắc. Quay lại Rosen cùng Madara chiến đấu, vạn tượng thiên dẫn, một đạo cường đại lực hút đem Uchiha Madara hút bay về phía Rosen. Thấy vậy Madara cũng không hề thua kém, nhanh chóng thoát khỏi Rosen lực hút phạm vi. Chết tiệt, thật quỷ dị năng lực, vậy mà có thể đem chakra của ta cho hút đi. Madara thầm nói, vừa mới lúc nãy khi bị Uchiha Rosen dùng lực hút công kích, Madara có thể cảm giác được chakra trong người đang bị hút đi. Đây chính là Tensegan năng lực một trong, có thể hấp thụ chakra của người khác. Luân mộ biên ngục, ngay lập tức mấy đạo vô hình cái bóng nhanh chóng hướng về Rosen đánh tới. Nhưng mà có được Rin Tensegan, Rosen hoàn toàn có thể thấy rõ những cái bóng do luân mộ biên ngục tạo ra. Nhưng dù thế Rosen cũng không có tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi những cái vô hình bóng dáng đánh lên người Rosen thì trên thân Rosen liền tạo thành một đoàn khói đen, sau đó nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Cái gì, nhìn thấy không bị gì cả, Rosen Madara kinh hô. Nếu như Rosen cơ thể tránh thoát hay là cản lại hắn bóng dáng thì Madara cũng không có lấy làm ngạc nhiên. Mặc dù là bóng dáng của hắn chỉ có thể tiến hành thể thuật công kích nhưng uy lực rất mạnh a, ngay cả vĩ thú cũng bị đánh bay. Nhưng mà xui cho Madara vì Rosen năng lực nguyên tố hóa có thể miễn dịch công vật lý mang đến tổn thương. Cho nên Madara nhãn thuật đối với Rosen là vô hiệu. Ong ong ong, bỗng nhiên một tiếng oanh minh truyền đến, chỉ thấy trên tay Rosen xuất hiện một cái to lớn màu đỏ cánh quạt hình cối xoay gió. Tiên pháp, dung độn, Raizen Shuriken, sau đó Rosen liền đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt Madara, trên tay Raizen Shuriken ném tới. Nguy rồi, khoảng cách gần như vậy không kịp tránh thoát, Madara thầm kêu không ổn. Oanh, ầm, ầm, ngay lập tức Raizen Shuriken đánh trúng người Madara, đem hắn đánh bay ra xa. Kèm theo đó là sắc bén phong cắt cùng kinh khủng nhiệt độ khiến cho Madara bị thương không nhẹ. Nhưng thân là thập vĩ Jinchuriki, sức hồi phục cực kỳ mạnh mẽ nên rất nhanh liền hồi phục lại. Đáng ghét, xoa đi trên miệng vết máu, Madara oán độc nhìn Uchiha Rosen. Làm sao vậy Madara, ngươi chỉ có bao nhiêu đây bản lĩnh thôi sao? Chỉ như vậy mà cũng muốn phát động vô hạn nguyệt độc, quả thật nực cười. Rosen khinh thường cười nói. Hừ, cứ chờ đi, Madara tức giận nói. Sau đó một đột nhiên sau lưng Madara thần thụ dung nhập vào trong cơ thể Madara. Cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, Madara cười nói. Đây chính là sức mạnh sau khi cùng thần thụ dung hợp sao, quả thật rất cường đại. Sau đó Madara nhìn về phía Rosen nói. Cứ chờ đi Uchiha Rosen, rồi ngươi sẽ được chứng kiến vô hạn nguyệt độc sức mạnh. Nói xong Madara liền bay lên không trung, cả người hướng về phía mặt trăng. Thấy vậy Rosen cũng không có cản hắn mà âm thầm tạo ra hai cái phân thân đi đem Isdet Yuki, Sunet cùng Terumi Mei cho thu vào tiểu thế giới. Madara đem băng bảo vệ trán cho tháo ra, sau đó trên trán của hắn xuất hiện một viên màu đỏ như máu có 9 viên màu đen câu ngọc. Đây chính là Rin Serenian, vô hạn nguyệt độc phát động. Ngay lập tức trên mặt trăng bạo phát một luồng kinh khủng ánh sáng, đem toàn bộ nhẫn giới cho chiếu sáng. Cách chương.